không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông họ Đàm hoài nghi vợ ngoại tình sinh con, sáng nay tự sát không cứu được mà chết. Người đàn ông họ Đàm tự tử. Hai vợ chồng Tiết Tổng và bà Tiết lo lắng cho con trai nên cũng không hề xem tin tức ngày hôm qua. Vậy nên họ cũng không biết drama lớn nhất Ninh Thành xảy ra vào tối hôm qua. Tiết Tổng đọc kỹ tin tức kia, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đây là đang nói tới hai người Đàm Kính Nghiệp và Trần Lệ sao? Mặc dù nói là người họ Đàm và người họ Trần, nhưng Tiết Tổng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã có thể nhận ra. Đêm qua Đàm Kính Nghiệp tự đờ, em mở bụng mình hơn 10 nhát, sáng nay cấp cứu không có hiệu quả nên đã qua đời. Vị Trần Thiên Sư kia chính là Thiên Sư riêng của nhà họ Đàm. Bỗng nhiên Tiết Tổng cảm thấy có dự cảm không lành, trái tim ông ấy bắt đầu đập điên cuồng. Tiết Tổng hoảng sợ nhanh chóng lấy người giấy nhỏ màu đỏ từ trong túi áo ra, bỗng nhiên ông ấy ngã ngồi xuống chiếc ghế dài. Người giấy đỏ thẫm cứng rắn vừa rồi nay đã biến thành màu đen như máu, còn mềm nhũn rũ xuống. Tiết Tổng đứng tại chỗ hồi lâu, bỗng kinh hoàng nói. Phó Vãn, phải tìm Phó Vãn. Đến cuối cùng, ông ấy khàn giọng hô lên. Mau tìm Phó Vãn, Thu Thu, từ hôm nay trở đi Thu Thu phải là một đứa trẻ ngoan. Sau khi dọn quán trở về, Đoàn Đoàn vô cùng nghiêm túc quỳ trên mặt đất và nói với bóng sáng nhỏ ở dưới giường. Đoàn Đoàn tưởng rằng mẹ không nhìn thấy những con quỷ kia, thì ra mẹ vẫn luôn nhìn thấy. Cho nên mẹ biết trong nhà còn có một Thu Thu. Đoàn Đoàn lập tức thấy vô cùng bội phục Phó Vãn. Thì ra mẹ biết giả vờ không nhìn thấy quỷ hơn cậu bé. Cậu bé phải học tập mẹ. Thu Thu không thèm để ý mà giúp ở gầm giường. Cánh tay trông như là bị xé rách rồi lại vá lại lần nữa đang lôi kéo một con thỏ hồng màu hồng. Đứa trẻ ngoan, thỏ ngoan. Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhìn con thỏ hồng kia rồi suy nghĩ gì đó. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cậu bé hiện lên sự kinh ngạc. Thu Thu, đây là con thỏ hồng của Đoá Đoá. Gần đây cậu ấy luôn tìm con thỏ này. Sao nó lại ở chỗ này? Đoàn Đoàn biết là Đoá Đoá đã khóc liên tiếp mấy lần vì tìm con thỏ hồng này. Đoá Đoá còn khóc sướt mướt nói với cậu bé, đây là quà mẹ tặng cho cô bé. Nếu như không tìm được thì sau này mẹ sẽ không thích cô bé nữa, sẽ không đến thăm cô bé. Đoàn Đoàn tự đặt mình vào vị trí của cô bé mà suy nghĩ, nếu như mẹ cũng tặng quà cho cậu bé cũng không hy vọng là mình sẽ làm mất quà mẹ tặng. Thu Thu ôm chặt con thỏ hồng, đôi mắt đen nhánh không có con ngươi nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, hung dữ nói. Thỏ, của tôi, là của tôi. Phòng ngủ nhỏ lập tức tràn ngập oán khí, nhiệt độ trong phòng không ngừng giảm xuống. Đoàn Đoàn cũng không nhịn được mà xoa xoa da gà trên cánh tay, cậu bé dứt khoát chui vào gầm giường kéo Thu Thu ra. Sau đó cậu bé lại phát hiện ra rằng mình chỉ túm được một đoạn cánh tay. Quay đầu lại nhìn hiệp sĩ không cánh tay là Thu Thu còn đang dựa vào con thỏ hồng, trốn ở gầm giường cười với cậu bé. Đoàn Đoàn cũng rất kiên nhẫn, cậu bé lại chui vào gầm giường, lần lượt lôi cánh tay, chân, mấy đoạn thân thể và đầu của Thu Thu ra rồi lại ghép vào với nhau. Đoàn Đoàn lau mồ hôi trên trán, kéo Thu Thu còn đang ôm thỏ vào phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Mau đi tắm đi, sau khi Thu Thu tắm rửa xong. Đoàn Đoàn vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy u loãng đầy phòng tắm. Thu Thu ôm con thỏ ướt sũng nhìn chằm chằm cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U loãng ở hốc mắt chảy xuống, trông giống như hai hàng nước mắt máu. Đoàn Đoàn nhìn thấy phòng tắm bừa bộn bẩn thỉu như vậy thì Đoàn Đoàn cảm thấy có chút chột dạ. Cậu bé vội vàng quét dọn phòng tắm một lần rồi cũng đi tắm rửa. Sau khi làm việc bận rộn như vậy thì Đoàn Đoàn ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau vẫn chưa tỉnh. Phó Vãn đi từ trong phòng ngủ ra, thấy Thu Thu ôm thỏ đứng trước cửa phòng ngủ của Đoàn Đoàn, cô rời tầm mắt, chậm rãi ngồi vào trước bàn ăn. Phó Vãn lấy điện thoại di động ra rồi lướt phần mềm mua sắm, đêm qua cô đã mua không ít đồ ở trên mạng. Hệ thống mỹ thực thấy vậy thì cảm thấy kỳ lạ, nó vẫn luôn nghĩ ký chủ là kiểu người không khao khát mong ước thì gì. Nhưng không ngờ là cô cũng thích tiêu tiền. Vẻ mặt Phó Vãn rất bình tĩnh. Trước kia không phải là không muốn tiêu, mà là người của Thiên Cực Huyền Môn đều nghèo rớt mồng tơi, nên chỉ có thể không tiêu. Tối hôm qua cô đã kiếm được 14.776 tệ từ Tiết Tổng. Nếu là trước kia, Dưới sự hạn chế về quy tắc ngũ tệ tam khuyết của thiên đạo thì trong túi cô chỉ có thể còn lại nhiều nhất là 700 tệ. Phó Vãn nhìn số dư hơn 5 con số trên WeChat, cảm thấy rất vui vẻ. Cô thích nấu ăn khiến cho cô giàu có. Hệ thống mỹ thực khiếp sợ. Ký chủ mỗi đêm bán mì ăn liền cho khách lại có thể nói ra loại lời thích nấu ăn này. Hệ thống mỹ thực nhắc nhở. Ký chủ, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu 5 vị khách khen ngợi, giờ vẫn còn thiếu một người. Phó Vãn nghe vậy, duỗi ngón tay thon dài ra bấm đốt tay, vẻ mặt bình tĩnh hiện lên chút biểu cảm. Không ngờ lại xảy ra sự cố. Phó Vãn hơi nhướng mày. Tối hôm qua thu 8.888 tệ một bát mì vẫn là ít. Hệ thống ẩm thực, đây là tiếng người sao? Đối với Phó Vãn mà nói thì phòng trọ này chỉ là một nơi đặt chân tạm thời, nhưng bên cạnh cô còn một đứa nhỏ. Phó Vãn mua một ít đồ dùng cơ bản trên mạng, lại mua hai chiếc chăn bông và gối cho Đoàn Đoàn. Những mặt hàng này được vận chuyển từ nơi khác và mất 2 hoặc 3 ngày để đến nơi, nhưng mua sắm trong cùng một thành phố có thể đến nơi ngay lập tức. Đoàn Đoàn mơ mơ màng màng rời giường, đi vào phòng khách thì nghe thấy Phó Vãn nói. Đi mở cửa, Đoàn Đoàn ô một tiếng, đi chân trần ra mở cửa, một người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đang xách một túi đồ lớn. Đoàn Đoàn nhìn người đó, kinh ngạc nói, mẹ, là chú giao thức ăn tối của. Vương Phong bối rối, không nghĩ tới mình lại giao hàng đến cho hai mẹ con bán mì ăn liền với giá trên trời tối hôm qua. Ninh Thành nhỏ như vậy sao? Như vậy mà cũng có thể gặp được. Tuy nhiên, tuân theo nguyên tắc giao hàng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, Vương Phong đặt một túi lớn vào trong cửa. Đây là hàng mà cô đã đặt. Vương Phong buông đồ xuống rồi vội vã xoay người rời đi. Đoàn Đoàn khom lưng nhìn, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chủng loại rất phong phú, còn có một thùng sữa trẻ em. Phó Vãn cầm bút ngồi ở trước bàn, trước mặt là một tờ giấy màu vàng, cô cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt nói. Đoàn Đoàn, đưa một chai nước khoáng cho chú giao hàng, để chú ấy uống lúc sợ hãi. Đoàn Đoàn lên tiếng, cầm lấy một chai nước khoáng rồi đi dép lê đuổi theo. Vương Phong chỉ cảm thấy xấu hổ, anh ấy đi nhanh xuống tầng dưới, bỗng phía trên lại có tiếng gọi của Đoàn Đoàn. Vương Phong dừng bước, Đoàn Đoàn thở hồng hộc đuổi theo, nhét một chai nước khoáng 200ml vào lòng Vương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ bảo cháu đưa cho chú, lúc nào sợ thì uống. Vương Phong, cách chương.